Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40. Chương 40. Cái gì? Vế dưới bị ta đối được rồi. Đại khái qua 2 giờ về sau, xe chở Lục Viễn đi vào bên cạnh Hàng Châu. Hàng Châu phong cảnh dễ chịu, khí tức thanh tịnh, đặc biệt là Tây Hồ bờ thượng thanh gió từ đến, khiến nhân sinh điềm tĩnh mà yêu nhã. Nơi này từ xưa chính là văn nhân nhà thơ nhóm đàm thơ luận từ yêu nhất. Lục Viễn nhìn một chút ngoài cửa sổ, một vòng ánh trăng treo trên cao tại bầu trời đêm. Dưới bầu trời đêm, từng chiếc hoa đăng tại bên Tây Hồ bên trên phiêu khởi. Các thiếu nam thiếu nữ vây quanh Tây Hồ, lãng mạn mà hạnh phúc. Hắn nghiện thuốc phạm vào, hắn nghĩ hút thuốc, bất quá nghĩ đến chính mình mã thượng liền muốn đến mục đích về sau. Lại lắc đầu nhịn xuống hút thuốc xúc động, muốn khắc chế một chút, chí ít mình không thể ngậm lấy điếu thuốc nghênh ngang đi tiến thi từ hội hiện trường a. Kia được nhiều thật, mất mặt a. Tố chất, ta hiện tại là một cái có tố chất người. Chí ít hiện tại muốn giả một cái có tố chất người. Chí ít không thể mất mặt. Lục Viễn thoải mái khẩu khí. Đến, bên cạnh quấn cái ngoặt chính là. Đây là ngươi ra trận chứng bảng tên. Lấy được rồi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Ngươi không cùng lúc đi vào. Lục Viễn tiếp nhận lái xe đưa cho chính mình ra trận chứng về sau sờ lên. Hắn rất tinh xảo, nơi đó không phải là cái gì người đều có tư cách đi vào, vậy ta đây là, ha ha ha. Đừng xem, lão gia tử liên tục mời người đều không đủ tư cách mà nói. Vậy còn có người nào đủ tư cách nha? Nhìn xem Lục Viễn có chút sững sờ bộ dáng, lái xe nhịn không được liền nở nụ cười. Hắn cảm thấy người trẻ tuổi này rất thú vị. Người trẻ tuổi kia hoàn toàn không có những cái kia văn nhân thân bên trên ngạo khí. Thậm chí còn rất khiêm tốn, phi thường bình dị gần gũi. Còn trẻ như vậy người ở xã hội hiện nay thực sự là thật rất ít đi. A nha, Lục Viễn gật gật đầu. Nghe được lái xe lời nói về sau, hắn gật gật đầu cũng không thèm để ý. Văn nhân mặc khách địa phương, tự nhiên không phải là cái gì người đều có thể đi vào chính mình dạng này tục nhân chật chật. Xuống xe về sau, Lục Viễn liền hướng phía tiền phương Tây Hồ bờ một tòa tên là Văn Hóa Lâu, trong cao ốc đi đến. Thi từ hội chính là tại tòa cao ốc này bên trong cử hành. Lục Viễn lúc đầu coi là thi từ hội người hẳn là cũng không nhiều. Cũng liền giải rác mấy chục cái văn nhân mà thôi. Nhưng khi chân chính tới gần Văn Hóa Lâu thời điểm, Lục Viễn phát hiện cao ốc bên cạnh quả thực là người đông nghìn nghịt. Còn có không ít phóng viên ngay tại ống kính trước nói cái này nói kia. Xem ra lần này thi từ hội làm không tốt còn có thể lên TV à. Đương nhiên, Lục Viễn cũng chỉ là cảm khái một phen. Hắn cũng không cho rằng mình có thể tại thi từ hội bên trên độc lĩnh phong tao tài nghệ trấn áp quần hùng bên trên một đợt TV. Hắn có tự mình hiểu lấy. Huynh đệ, người cũng là đến đụng vận khí. A, tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Lý Đông Cường, là Yến Đại ngành trung văn học sinh, chuyên tu cổ văn thi từ một loại. A, chào ngươi, chào ngươi. Huynh đệ, ngươi lần đầu tiên tới a? Đúng thế, ta lần thứ nhất, không biết đường đi. Đúng, ta trước đó không có tham gia qua dạng này hoạt động. Vậy là tốt rồi. Ngươi cũng đừng hết nhìn đông tới nhìn tây. Nhìn thấy bên kia sắp xếp hàng dài cửa không có. Thấy được, thế nào? Kia phiến cửa có một cái khảo đề. Quan chủ khảo là chúng ta Yến Đại Vương Minh Dương truyền thụ. Vương Minh Dương truyền thụ phi thường nghiêm ngặt, cơ bản bên trên xếp hàng đều sẽ bị soát xuống tới. Cho nên, chúng ta không nên đi chỗ đó. Đông cửa cũng không được. Đông cửa là nữ hài tử xếp hàng địa phương. Cái kia hẳn là đi nơi nào? Lục Viễn sững sờ, còn có cái này giảng cứu. Chúng ta hẳn là đi cửa Tây. Cửa Tây là đối liên. mặc dù cũng sẽ quét hết tốt bao nhiêu nhiều người, nhưng vẫn là có xác suất có thể đi vào. À, đúng, huynh đệ, ngươi là ngành nào? Ta là lâm mộc chuyên nghiệp. Lâm mộc, à, cái gì? Ngoạn tào, ngươi nói ngươi là ngành nào? Lâm mộc, ca môn, nghiêu bước, ngươi một cái lâm mộc chuyên nghiệp đều có tự tin tới đây đụng vận khí. Ngươi là thi từ kẻ yêu thích. À, không tính là nhưng là ta là, đừng nói nữa. Ca môn, ta hiểu ngươi. Chậc chậc chậc, ngươi cũng là sang đây xem nữ thần Trần Hy đi. À, ta không phải nha, ca môn. Đừng nói nữa, tất cả mọi người là nam nhân. Ta hiểu ngươi, đúng, ngươi tên là gì? Lục Viễn, à, không sai. Ca môn xem ở ngươi như thế có tự tin cùng dũng khí phần bên trên. Ta dẫn ngươi đi câu đối nơi đó đụng chút vận khí mang ngươi nhìn xem cái gì gọi là văn nhân mặc. Khách, cùng Lục Viễn đáp lời là một người mang kính mắt người cao thanh niên. Thanh niên ánh mắt lơ lửng không cố định, khóe miệng lộ ra làm xấu tiếu dung. Nhìn thấy Lục Viễn về sau liền một bộ ta hiểu ngươi như quen thuộc biểu lộ. Lục Viễn nhìn một chút toàn bộ cao ốc chính đại cửa. Nhìn thấy chính đại cửa đứng mấy cái bảo an, lại là Lãnh Lãnh Thanh Thanh, chung quy là đem một câu kia, vì cái gì chúng ta không thể đi cửa chính đi vào, câu nói này cho dằn xuống đáy lòng, có lẽ đây chính là thi từ hội quy củ đâu. Chính mình đã tới nơi này, cũng phải nhập ra tùy tục không phải. Lục Viễn đối cái này tên là Lý Đông Cường thanh niên cũng không ghét. Dù sao hai người đều là tao bao loại hình, rất nhiều thứ đều có như vậy một chút điểm tương tự. Ca môn, hút thuốc không? Không quất, Lý Đông Cường lắc đầu. À, vậy ta quất. Lục Viễn trung quy là phạm vào nghiện thuốc, nhịn không được móc ra thuốc hút. Một điếu thuốc trở ra, Lục Viễn nháy mắt liền cảm giác toàn thân cao thấp đều thoải mái được không được. Lại tại dạng này thanh phong từ đến, ánh trăng lượn lờ hoàn cảnh bên trong, Lục Viễn cảm giác giống thành tiên đồng dạng. Làm hai người tới cửa Tây thời điểm, Lục Viễn nhìn thấy cửa Tây cũng tại xếp hàng, bất quá xếp hàng người không biết nguyên nhân gì ít một chút. Lý Đông Cường nghênh ngang tìm một vị trí đẩy, Lục Viễn thì đi theo Lý Đông Cường đằng sau. Lục Viễn hết nhìn đông tới nhìn Tây. Giờ phút này trong đầu không hiểu nghĩ đến chính mình trang trí đại kế. Điện ảnh Mã Thượng liền muốn đập xong. Chính mình rất nhiều thứ đều muốn đưa vào danh sách quan trọng không phải. Nhân sinh, muốn sớm một chút quy hoạch mới được. Cái này về dưới ta sẽ đúng. Ta cảm thấy là, cái gì? Không đúng, ta cảm thấy đúng vậy nha. Rất tinh tế, cho ta một cơ hội đi. Kế tiếp, ta đến. Kế tiếp, ta cảm thấy hẳn là dạng này đối, kế tiếp, cầu đổi cái này soát rất nhanh. Lúc đầu phía trước còn xếp 20, 30 người, nhưng là mỗi phút liền soát người kế tiếp, cái này cái gì cầu đổi a? Làm sao khó như vậy? Ta cảm thấy ta đối được rất tinh tế a. Vì cái gì không được? Chẳng lẽ ta không được sao? Ai ta lúc đầu coi là cầu đổi cửa Tây hơi đơn giản điểm. Không nghĩ tới cũng khó như vậy, đến cùng chân chính về dưới là cái gì? Chẳng lẽ năm nay lại không ai đối được rồi? Hai bên bị soát xuống tới người đều lắc đầu. Tất cả mọi người tâm tình cũng không quá mỹ lệ. Rất nhanh, liền đến phiên Lý Đông Cường. Lý Đông Cường có chút lộ một cái tiếu dung. Sửa sang lại quần áo hướng phía trước đi đến, trung ái chứ triều đoan. Tức đản vũ man yên. Hồn mộng nhưng y bắc khuyết, về dưới, Lý Đông Cường nhìn chằm chằm này tấm vế trên. Trợn to mắt, nhìn yêu cầu câu đối phía dưới có Tây Hồ hai chữ hắn nhìn chằm chằm phía trước nhẫn nhịn rất lâu. Sau đó hắn phát hiện thứ gì đều nghẹn không ra, kế tiếp, cửa Tây một vị dâu tóc hoa dâm lão nhân. Ngẩng đầu nhìn một chút những này quét xuống người, lập tức lắc đầu. Chờ một chút, đại gia, cho ta một cái cơ hội. Ta Mã Thượng liền ra, kế tiếp, lão nhân nhìn xem Lý Đông Cường một bộ nghẹn không ra. lại muốn nghẹn bộ dáng, chung quy là lắc đầu. Lý Đông Cường cuối cùng vẫn lắc đầu rời đi, toàn bộ người ảm đạm cực kỳ. Xem ra năm nay hắn lại là không có trông cậy vào đi vào bên trong. Ngay tại Lý Đông Cường rời đi, đến phiên Lục Viễn thời điểm, Lục Viễn điện thoại đột nhiên vang lên. Uy, lão gia tử, ta tại nha, tiến đến, ta bây giờ tại đường bên trên. Đúng, chính là câu đối nơi đó vừa sắp xếp xong đội đâu. À, người hỏi cái gì câu đối? Chẳng lẽ người không biết sao? Ta xem một chút a. Vế trên là Trung Ái chứ Triều Đoan, tức Đản Vũ Man Yên, Hồn Mộng nhưng Y Bắc Khuyết, chính là nơi này a. Cái gì? Ngươi nói ta đi nhầm địa phương, muốn đi cửa chính, vậy cái kia cái này cửa Tây sai lầm rồi sao? Ngươi hỏi ta vế dưới, vế dưới là Văn Chương đi hải ngoại, nghĩ làm thơ uống rượu, dừng chân tại Tây Hồ. Lão gia tử, ngươi có ý tứ gì? Tại sao không nói chuyện? A, Lục Viễn nghe được đầu bên kia điện thoại lão gia tử một trận phi thường im lặng thanh âm về sau, lập tức có chút mộng, vô ý thức nhìn một chút cửa chính, sau đó lại nhìn một chút phía trước câu đối trước một mặt chấn kinh lão đầu tử, hắn có chút xấu hổ. Vừa rồi hắn đắm chìm trong mở tiệm cơm đại kế bên trong, toàn bộ não người con đều có chút đi chệch, cảm giác chính mình không giải thích được náo loạn một cái lớn ô long, ngay cả địa phương đều đi nhầm, thật có lỗi, thật có lỗi, ta đi nhầm địa phương, ta lúc này đi, lúc này đi. Cúp điện thoại về sau hắn vội vàng nói xin lỗi, quay người liền muốn hướng cửa chính phương hướng đi đến. Dừng lại, ngươi không đi sai địa phương, chính là chỗ này. Tiểu huynh đệ, đến, cái này cho ngươi, ngươi tên là gì? Lão đầu tử đứng lên đột nhiên kéo lại Lục Viễn tay, toàn bộ người kích động đến không được. A, Lục Viễn sững sờ, lần nữa nhìn một chút câu đối. Vế dưới hắn là vô ý thức thốt ra, nhắc tới cũng là trùng hợp. Lần này liên là hắn trước khi trùng sinh học trung học thời điểm lão sư đặc biệt để bọn hắn cóng qua nói khảo thí có lẽ sẽ thi đến, Lục Viễn tự nhiên là đọc thuộc lau lau. Nhưng là không nghĩ tới ở đây đụng phải. Cái này vận khí cứt chó thật đúng là không có người nào. Đang định rời đi, Lý Đông Cường nghe được một trận ồn ào về sau mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn chăm chăm vào Lục Viễn. Tình huống như thế nào? Đối được rồi, ta Yến Kinh đại học ngành trung văn đều không có ra, ngươi một lâm mộc chuyên nghiệp đối được rồi. Chờ một chút, ta giống như nghe cái gì đi cửa chính lời nói. Có ý tứ gì? Mẹ nó, hắn là dự định kia một đám người. Thảo, cái này giả heo ăn thịt hổ cũng quá đáng ghét đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.